đưa quan tài đến trước cậu ngoại công của hắn. Ngũ gia có thể không cười sao? Nếu lúc này Triển Chiêu có mặt ở đây, nhìn thấy nụ cười này của Bạch Ngọc Đường, hẳn là sẽ lập tức đem những người vô can đều kéo ra ngoài tị nạn. Chuột muốn chém người rồi, ngoại công của ngươi nhận được phần lễ vật này, nhất định sẽ thích. Cổ Kính Chi ngẩng đầu, mỉm cười với Bạch Ngọc Đường. Bất quá trước tiên phải bỏ ngươi vào đã. Khi nói chuyện, chỉ thấy quản gia đứng một bên đột nhiên vươn tay, vỗ xuống một khối đá nhô ra từ một bên tường. Nhưng mà, ngay khi tay hắn sắp chạm vào khối đá kia thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang chói tai. Sau đó là phịch một tiếng. Mọi người ngây người ra một lúc, mới phát hiện, tay của quản gia kia, rơi dưới mặt đất. Tên quản gia nguyên bản nên đau đến kêu thảm thiết cũng không lên tiếng. Quịch một tiếng ngã vật xuống đất không còn động tĩnh, chỉ có trên mặt đất, chậm rãi chảy ra một vũng máu. Cổ Ngôn Húc và Cổ Kính Chi hoàn hồn, cùng nhau nhìn về Bạch Ngọc Đường đang đứng giữa viện, chỉ là lúc này hắn vẫn duy trì tư thế thong dong cầm đao trong tay. Căn bản không hề động qua. Hơn nữa quản gia kia rõ ràng là trong nháy mắt trúng hai đao mà Bạch Ngọc Đường căn bản không rút đao ra. Đã vậy, đao có nhanh đến đâu cũng không đến mức chém ra hai đao mà cả hai người họ đều không nhận ra chút gì chứ. Bạch Ngọc Đường không có biểu cảm gì, nói với Cổ Kính Chi đang đứng bên cạnh chuẩn quan. Chức khoan hãy khai trận, ta không có chạy, có một số việc muốn hỏi ngươi. Cổ Kính Chi nhìn Cổ Ngôn Húc, lúc này... Cổ Ngôn Húc vẫn còn nhìn chằm chằm thi thể dưới đất. Hai người bọn họ không thể nhìn thấy. Quả thật vừa rồi rút đao không phải là Bạch Ngọc Đường mà là dao dao. Chém xuống cũng không phải là lưỡi đao sắc bén mà là nội lực. Đầu óc của Bạch Ngọc Đường cực nhanh. Vừa rồi khi tiến vào Khốn Long trận đã tự hỏi về cái câu chỉ có tốc độ là không thể phá của Thiên Tôn. Cái gì nhanh nhất, trong nháy mắt ngũ gia đã nghĩ ra đáp án. Thứ nhìn không thấy nhanh nhất, bởi vì không biết nó bắt đầu từ khi nào. Đương nhiên là so với thứ thấy được phải nhanh hơn. Cổ Kính Chi đi đến bên cạnh bàn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chuẩn quan kia. Dần dần, chỉ thấy nếp nhăn trên mặt hắn ta bắt đầu tan đi. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Nếu nói đến nghìn vạn loại võ công trong thiên hạ, thứ mà Bạch Ngọc Đường ghét nhất, thì thật chính là xúc cốt công. Xúc cốt thì dễ dàng nhưng khi triển cốt ra lại cực kỳ ghê tởm. Có thể nghe thấy tiếng các đốt xương vặn vẹo crack crack như lệ thú nghiến răng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Mà lúc này Bạch Ngũ Gia lần đầu tiên thấy gương mặt giãn ra nhờ Thiện Nhan Công cảm thấy mình cần phải tìm chỗ ói một lúc. Làn da đầy nếp nhăn bỗng dưng phẳng lại, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo một cách quỷ dị giống như đang phình ra. Còn có hai mắt trợn lồi do gương mặt giãn ra, Bạch Ngọc Đường cảm thấy may mắn vì Triển Chiêu còn chưa kịp học thứ công phu này thì đã tóm chọn ổ Thúy Ngọc Ban. Đồng thời ngũ gia cũng hiểu được nhất định phải tuyệt diệt môn công phu này khỏi giang hồ. Quá ghê tởm, chẳng bao lâu sau, rốt cục Bạch Ngọc Đường đã hiểu được ý nghĩa của cái câu hai người bọn họ tuổi tương tự như nhau mà tiểu tứ tử nói. Không phải Cổ Ngôn Húc có nội lực thâm hậu. Dung nhan không già, mà là Cổ Kính Chi lợi dụng Thiện Nhan Công giả làm người già. Lúc này đứng bên cạnh chuẩn quan là một người trẻ tuổi không khác Cổ Ngôn Húc là bao. Ngũ quan mơ hồ có một chút giống với Cổ Kính Chi già nua lúc nãy. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cảm giác ghê tởm vừa rồi xem như đã giảm bớt, tuy rằng bộ dạng này không phải là dễ coi nhưng ít nhất cũng là hình người. Ngũ gia đánh giá người trước mặt một chút. Âm thầm gật đầu, tốt lắm, vị này không phải là Cổ Kính Chi, nói cách khác không phải là bạn cũ của ngoại công hắn. Có thể chém thoải mái rồi, nhẹ nhàng xoa hàm dưới của mình, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta mới là Cổ Ngôn Húc, người này vừa mở miệng, Bạch Ngọc Đường ngược lại giật mình trùng hợp như thế cũng họ Cổ. Ngũ gia thuận thế nhìn Cổ Ngôn Húc bên cạnh thì thấy hắn khom người với hai người. Xoay người bước nhanh xuống, xem ra chỉ là tùy tùng, Bạch Ngọc Đường cũng không truy cứu nhiều, quay đầu lại hỏi Cổ Ngôn Húc, ngươi cũng là hậu duệ của Nguyệt Cơ. Ha ha, Cổ Ngôn Húc bật cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái chuẩn quan kia, hạ giọng nói, gia gia của ta thật sự chính là Cổ Kính Chi. Bạch Ngọc Đường không hiểu, không phải Cổ Kính Chi đã chết từ khi rất nhỏ sao? Vì sao còn để lại một tôn nhi? Là Cổ Kính Chi chưa chết hay tất cả cũng chỉ là một âm mưu? Bạch Ngọc Đường, ngươi nên biết ta hận nhất cuộc đời này chính là ngoại công Lục Thiên Hàn của ngươi. Ngũ gia cười lạnh, đương nhiên là có thể nhìn ra. Tặng quan tài làm thọ lễ có thể không hận sao? Miệt cơ chỉ là quân cờ dùng được mà thôi. Còn bọn chúng có diệt tộc hay không diệt tộc chẳng quan hệ gì với ta. Ta chỉ cần tìm được phương pháp có thể giết ngươi là được. Ánh mắt của Cổ Ngôn Húc trở nên lạnh lẽo. Ta muốn xem thử khi ngoại công ngươi nhìn thấy ngươi bị băm thành trăm mảnh. Sẽ có biểu cảm như thế nào? Cách chương.